Bao công đồng nhân, ngốc ngốc tiểu thần bộ, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, tiểu tứ tử đã có thể rời giường, buổi chiều Tiêu Lương thượng dược cho hắn, tiểu tứ tử xấu hổ vẫn hướng ổ chăn mà chui, Tiêu Lương nhìn cái mông trắng noãn của hắn mà trong lòng ngứa ngứa, nhưng đành phải nhịn xuống, nếu không tiểu tứ tử sẽ mất hứng thạch đầu ở một bên vươn dài cổ qua xem, bị tiễn tử ngăn trở thạch đầu, mông nam tử không có gì hấp dẫn nha. Thạch đầu bĩu môi có sao nha, ta trước đây còn cùng tiểu tứ tử tắm qua, hơn nữa hắn cũng nhìn mông ta. Tiễn tử có chút khẩn trương thật nha, vậy ngươi về sau không được cho hắn nhìn nữa. Thạch đầu liếc một cái xem thường đáng chết. Đêm đó Tiêu Lương cần cần rực rực bao bọc tiểu tứ tử trong lớp áo lông cừu, ôm đến trong viện, đặt ngồi trên đệm mềm, mọi người trong nhà đều ngồi ở trong sân cả, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm. Pháo hoa sao, tiểu tứ tử ngẩng đầu nhìn xa về phía Tùng Giang phủ. Nơi nào có thế, Tùng Giang phủ kia hẳn là còn muốn chờ thêm chút đi, chúng ta trước phóng đã. Vài ảnh vệ vô cùng cao hứng mà đem ra pháo hoa đã chuẩn bị tốt. Tiểu tứ tử đúng là tính nết của tiểu hài tử, vừa thấy sẽ được xem bắn pháo hoa rất là cao hứng, liền dãy dụa đòi xuống, Tiêu Lương không lay chuyển được, đành phải đem hắn đặt trên lưng tiễn tử cõng tiểu tứ tử chạy tới chỗ ảnh vệ chuẩn bị đốt pháo hoa. Mục Phương cùng Hoa Phi Phi, còn có Công Tôn cùng Triệu Phổ ngồi trên băng ghế một bên vừa uống trà vừa nhìn ảnh vệ và bọn tiểu tứ tử thạch đầu phía trước vừa cười vừa nháo, chợt có một loại cảm giác rất yên bình. Trong lúc này, trong đầu Triệu Phổ hiện lên bốn từ Thiên Luân Chi Nhạc, cảnh tượng con cháu đầy sảnh đường, nhanh chóng lắc lắc đầu cho rằng chính mình hẳn là đầu đã hỏng rồi. Bảo chị Nhã viết sinh tử văn đi là anh có con cháu như ước muốn liền hờ hờ. Không lâu sau, pháo hoa được phóng lên, pháo hoa nơi Tùng Giang phủ xa xa cũng bắt đầu được phóng rồi, sáng rực cả một góc trời, tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên xem. Cảm thấy tuyệt vời không gì sánh được, cứ như vậy, tiểu tứ tử ở nhà cùng Công Tôn bọn họ qua một tháng. Ngày nọ tiểu tứ tử ngồi ở trong sân, vươn tay nhéo nhéo bụng nhỏ của bản thân, lại đưa tay nhéo nhéo bụng thạch đầu, cau cau cái mũi. Thạch đầu, bụng ngươi thế nào còn chưa lớn, khi nào có tiểu bố bố đây? Thạch đầu chi chi hai tiếng, chân trước duỗi ra vỗ vỗ bụng tiểu tứ tử, bị tiểu tứ tử đẩy ra. Xem tình hình của thạch đầu, có lẽ phải đợi lần sau đi. Công Tôn nói, lần đầu tiên dường như không dễ thành công. Ân, tiểu tứ tử cong cong miệng, dùng đầu ngón chân cọ cọ tiễn tử bên cạnh. Tiễn tử, ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh nhanh đi sinh cho ta bố bố đi. Tiễn tử vẫy vẫy đôi cọ thạch đầu, có đi không? Thạch đầu nhấc chân đá văng tiễn tử. Người muốn chết à, không cho phép trong vòng 2 tháng. Tiễn tử nóng nảy tại sao nha? Thạch đầu bất đắc dĩ liếc tiễn tử. Tiểu tứ tử là ngốc tử, người cũng ngốc nha, 2 tháng mới có thể nhìn ra được. Tiễn tử nháy mắt mấy cái có. Thật không? Thạch đầu ngẩng đầu nhìn một bên hừ. Thấy thạch đầu và tiễn tử cọ đến cọ đi, Công Tôn đối tiểu tứ tử nói. Loại chuyện này cũng nói không chính xác được, chờ 1 tháng nữa xem sao. Ân, tiểu tứ tử xoa bóp bụng mình, nhỏ giọng nói thầm. Ở nhà càng ngày càng béo, Công Tôn bật cười, đưa tay chọt chọt bụng hắn, béo chút đáng yêu, ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tứ tử nghĩ nghĩ từ trong ngực lấy ra hoàng bảng ghi lại danh tính đạo tặc trải ra bàn, chỉ thấy mặt trên gần như đã được đánh dấu gạch chéo cùng dấu móc. Mục Phương đầu kia tin tức rất linh hoạt, một khi có tên đạo tặc nào bị bắt được sẽ nói cho tiểu tứ tử, sau đó danh tính của tên đạo tặc đó bị tiểu tứ tử đánh một cái gạch chéo thật to. Còn có một ít mất tích hoặc đạo tặc thay hình đổi dạng, sẽ bị đánh một dấu móc to, chẳng hạn như Mãng Lạc. Tiểu tứ tử giơ hoàng bảng trên dưới trái phải nhìn một lượt, thấy còn thừa lại tên đạo tặc ở Mạc Bắc. Nhưng mà tên đạo tặc này không rõ tên, cũng không có miêu tả kỹ năng, toàn bộ tư liệu đều là không biết. Tiểu tứ tử cau mày hỏi Công Tôn, phụ thân, tên đạo tặc này là ai a? Công Tôn đến nhìn thoáng qua, lắc đầu. Việc này ta cũng không rõ, tên đạo tặc này thân phận cực kỳ bí hiểm, hơn nữa nghe đâu trên người hắn đeo theo không biết bao nhiêu nhân mạng, nhiều danh bộ cũng đối hắn không có biện pháp. Tiểu tứ tử đưa tay sờ sờ cằm, ân, nơi này còn vẽ một cái vòng đen, có ý tứ gì? Mạc Bắc bên kia là ổ đạo tặc A, Triệu Phổ đi tới, ngồi xuống bên người Công Tôn, tiếp nhận hoàng bảng trong tay tiểu tứ tử, nhìn nhìn một chút. Chỗ này, theo ta được biết tập trung không ít tên cường đạo đào thoát từ vùng khu vực đồng bằng. Nga, tiểu tứ tử tự hồ cảm thấy hứng thú mà tiến đến. Bọn họ vì sao lại tụ hội ở vùng biên cảnh nha? Đám kia đều là người lưu vong, Tiêu Lương nói, ở vùng Trung Nguyên có quan lại truy đuổi, còn có món nợ nhân mạng trên giang hồ, không có chỗ dung thân, cho nên mới phải lưu lạc nơi tha hương. Bất quá đa số bọn hắn đều có chút khí tiết, không muốn nhờ vào Liêu quốc hoặc Tây Hạ, cho nên nơi này càng tụ càng nhiều, gần như đã trở thành một ổ những tên đạo tặc. Ân, Hoa Phi Phi gật đầu. Nghe đâu, những người đó đều nghe theo mệnh lệnh một người thần bí, có khả năng chính là tên đạo tặc Mạc Bắc kia. Nga, tiểu tứ tử hai tay nâng cằm, tựa hồ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cẩn Nhi, Tiêu Lương vươn tay chọt chọt hắn. Nghĩ gì thế, tiểu tứ tử cười tủm tỉm. Tiểu Lương tử, chúng ta đi Mạc Bắc đi, đi gặp tên cướp sa mạc kia, nói không chừng hắn cũng giống như Mãng Lạc đều là người tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn có chút không muốn, hỏi. Tiểu tứ tử, mới vừa hết năm, ngươi lại muốn đi à? Tiểu tứ tử có chút áy náy mà nhìn Công Tôn, nhỏ giọng nói. Sau khi xử lý xong án tử, sẽ trở lại cùng phụ thân. Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ bên cạnh, Triệu Phổ khoát khoát tay, ai nha, hắn cũng đã thành thân, người đã lớn như vậy, thích đi chỗ nào thì đi chỗ nấy à? Công Tôn khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Triệu Phổ như thế có chút cảm giác như là xú lão đầu. Vâng, nhưng cô phải là lão đầu ai nhà, Phổ ca của em là... Xú, nam tử đẹp trai uy phong nhất, hé hé hé. Sau đó, mọi người thương lượng một chút, ba ngày sau khởi hành, ảnh vệ đều đi chuẩn bị đồ vật cần dùng, còn lại tiểu tứ tử Tiêu Lương, Mục Phương và Hoa Phi Phi cùng nhau nghiên cứu lộ trình. Công Tôn không có biện pháp, đành phải chuẩn bị mã xa, đem y phục để vào đầy xe, hắn chỉ biết Mạc Bắc rất lạnh, sợ tiểu tứ tử bị lạnh. Triệu Phổ ở một bên nhìn Công Tôn bận rộn, sau đến gần. Thần ái, gấp cái gì, cũng không phải lần đầu xuất môn, y phục nếu như không đủ, ở nơi đó mua không được sao? Dù sao còn có hai ta đi theo nữa. Công Tôn tự tay thu thập đồ đạc, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, ta không nghĩ sẽ đi theo. Triệu Phổ giật mình mà dương mắt nhìn, ngoái ngoái lỗ tai, có chút không rõ ràng lắm, vẫn cho rằng có phải hay không chính mình nghe lầm, liền hỏi lại. Thần ái, ngươi nói. Không đi theo, ân, Công Tôn gật gật đầu, vừa gấp y phục vừa ngồi xuống, tựa hồ sốt thần. Thần ái, ta không sao cả. Triệu Phổ đi nhanh đến ngồi bên cạnh Công Tôn, người nếu như không yên tâm, hai ta liền đi theo. Không phải, Công Tôn nghĩ nghĩ, mới nói. Tiểu tứ tử trung quy cũng đã lớn, người cũng nói, nó cũng đã thành thân, ta muốn đối nó mà nắm lấy không buông, với nó không có lợi. Triệu Phổ gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi. Người không lo lắng sao? Nó có Tiểu Lương tử bọn họ chăm sóc, còn có ảnh vệ hỗ trợ, hơn nữa một đường này đi tới, vài án tử đã phá trước kia tiểu tứ tử cũng rất tài giỏi, nhiều manh mỗi đều là nó phát hiện. Công Tôn cười cười, tuy rằng đa phần đúng là ngốc có ngốc phúc, bất quá nó so với người khác cũng có điểm mạnh mẽ riêng. Ta không thể theo nó cả đời, đây là thời điểm để nó tự đi rồi. Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay đem Công Tôn ôm lấy, đặt lên trên đùi mình. Ngươi làm gì vậy? Công Tôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, động động vài cái. Thần ái, đừng lo, Triệu Phổ hôn Công Tôn một ngụm, này không phải còn có ta sao, ây già da ngọt ngào quá đi à, lăn lăn. Công Tôn liếc trắng mắt, không nói lời nào. Không sao cả, chúng ta trước cứ tiêu dao một vài ngày, chờ ngày nào đó ngươi thật sự lo đến hoảng, chúng ta lại đi xem chúng nó, không phải là được sao? Triệu Phổ cười nói. Còn có a, ngươi là phụ thân tiểu tứ tử, ngươi có thể gọi nó mỗi khi chấm dứt một cái án tử, liền về nhà ở liền mấy tháng, sau đó lại đi tiếp. Tiểu tứ tử với ngươi thân thiết như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý. Công Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Tiêu Lương trở lại phòng, tiểu tứ tử đang thu thập hòm thuốc, thấy hắn tâm sự nặng nề, liền hỏi. Cẩn Nhi, làm sao vậy? Tiểu tứ tử nhìn nhìn Tiêu Lương. Ân, Tiểu Lương tử, hiện tại ta đi, phụ thân có hay không mất hứng a, thế nào lại thế? Tiêu Lương xoa xoa quai hàm hắn, tiên sinh hiểu rõ ngươi nhất mà. Ân, tiểu tứ tử ngồi xuống bên giường nói. Chúng ta về sau mỗi khi chấm dứt một án tử, hãy trở lại thăm phụ thân đi à. Tiêu Lương gật đầu, lại sờ đầu tiểu tứ tử. Triệu Phổ vừa cho hắn biết, lần này hắn cùng Công Tôn sẽ không đi theo, vậy nên an nguy của tiểu tứ tử đều dựa vào hắn, nếu như khi trở về tiểu tứ tử mất đi một miếng thịt, Công Tôn sẽ liều mạng cùng hắn. Tiêu Lương nhìn nhìn gương mặt da thịt nộn nộn của tiểu tứ tử, tiến đến hôn một cái, cười nói. Cẩn Nhi, chúng ta ngày kia liền khởi hành. Ân, tiểu tứ tử gật đầu, nghĩ đến hành trình mới, còn đi bắt đạo tặc, trong lòng cực kỳ thư sướng. Ngày thứ ba, mọi người đã thu thập xong hành lý, sau khi cùng Công Tôn và Triệu Phổ lưu luyến không rời liền lên thuyền hướng đến Tùng Giang Phủ, chuẩn bị đi đường bộ mà đi tới Mạc Bắc. Tiểu tứ tử bọn họ theo lộ trình đi rất nhanh, có lẽ bởi trong khoảng thời gian ở Tiêu Giao đảo được bồi dưỡng tốt cho nên một đám đều rất hăng hái. Đảo mắt một chốc mọi người đã lên đường được nửa tháng, rất nhanh sẽ đến Hắc Phong Thành, nơi biên cảnh Mạc Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Đầu mấy ngày nay đột nhiên trở nên lười biếng, lúc nào cũng chen chúc trong mã xa cùng tiểu tứ tử, thỉnh thoảng ngủ liên tục, còn không thì rủ rượi, nhưng thức ăn này nọ thật ra vẫn có thể nuốt trôi. Tiểu tứ tử phát hiện một hiện tượng gây kinh hỉ, bụng Thạch Đầu tựa hồ là lớn hơn một ít. Thạch Đầu, ngươi cho ta sờ sờ bụng nào. Tiểu tứ tử ghé vào bên cạnh Thạch Đầu, đưa tay muốn sờ bụng của hắn, Thạch Đầu lại không cho. Gần đây Thạch Đầu luôn nằm úp sấp che bụng không cho người khác sờ vuốt. Tiểu tứ tử cứng rắn quấy giày, nghĩ nhân cơ hội đưa tay xuống sờ bụng Thạch Đầu, nhìn xem có phải hay không có tiểu bảo bảo. Tiễn tử cũng ở bên ngoài mã xa nhìn quanh Thạch Đầu, trông bộ dáng Thạch Đầu như là thật sự có nha. Ảnh vệ cố ý thả chậm tốc độ đi đường một chút, sợ sóc này khiến Thạch Đầu không thoải mái. Thạch Đầu bị tiểu tứ tử quân lấy có chút phiền, liền lăn qua hướng bụng lên trời, để cho hắn sờ. Tiểu tứ tử vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ. Dường như thật sự có a, vừa nghĩ, liền dán lỗ tai đến bụng Thạch Đầu nghe thử, sau đó vừa mừng vừa sợ hô lên. Oa, có hai tiếng tim đập, tất cả mọi người vui vẻ, xem ra thực sự là có mang rồi. Tiểu tử tử nhếch tai Thạch Đầu, Thạch Đầu, hảo nha. Thạch Đầu vẫy vẫy đuôi cùng lỗ tai kia. Tiểu tứ tử bọn họ đi rồi, Triệu Phổ cùng Công Tôn ở Tiêu Giao đảo cũng tự tại, không đúng, xác thực mà nói, tự tại là Triệu Phổ, hiện tại trên đảo trừ bỏ rất nhiều nha hoàn, gia nô gia chỉ còn lại hai người bọn họ. Công Tôn ngoại trừ mỗi ngày đến bờ biển hai mắt nhìn chăm chú tính tính thời gian, thời điểm ăn cơm đi ngủ đều nhắc hai tiếng tiểu tứ tử, cái khác hẳn là không tồi. Triệu Phổ tính toán, bằng không tìm một chỗ dạo chơi vài ngày cho khuây khỏa, dù sao cũng là thời khắc xuân về hoa nở, đang nghĩ ngợi, đột nhiên gia nô báo lại, nói có người đến tìm Triệu Phổ. Triệu Phổ buồn bực tâm nói người nào a, lúc này, chợt nghe bên ngoài có người kêu to. Nguyên soái. Triệu Phổ nghe thanh âm rất quen tai, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng giống như đang bay vào, không phân nặng nhẹ mà hướng đến Triệu Phổ ôm một cái, bắt đầu cao giọng khóc lớn. Nguyên soái a, đã lâu không gặp a, ảnh vệ đâu? Các huynh đệ đâu, tiểu tứ tử đâu? Triệu Phổ bị thanh âm hắn chấn động màng nhĩ, đưa tay đào đào lỗ tai, hỏi. Tiểu tử ngươi không phải đang cùng Tề Nhạc thần tiên quyến lữ sao, như thế nào bây giờ lại đến đây? Hạ Nhất Hàng nhìn ngoài cửa chỉ thấy Tề Nhạc một thân áo trắng, phiêu phiêu đi vào, cấp cho Triệu Phổ một cái lễ. Vương gia, biệt lai vô dạng. Tề Nhạc này là một nhân vật trong Thất Ngũ Kỳ Án Lục, nếu bạn nào có theo dõi chuyện của Nhã Tỷ thì chắc hẳn cũng biết Ngốc Ngốc là phần tiếp theo của Thất Ngũ. Ta chưa đọc Thất Ngũ nhưng theo chị Nhã viết ở trên thì có lẽ Tề Nhạc Hạ Nhất Hàng là một couple. Chư vị nào có tò mò về couple này thì thỉnh xem Thất Ngũ Kỳ Án Lục. Bạn nào có đọc hết Thất Ngũ rồi thì cho chúng ta biết với a hờ hờ. Triệu Phổ gật gật đầu, Công Tôn bên cạnh liên tục bị xem như không khí, có chút không vui, vỗ Hạ Nhất Hàng một cái. Hạ Nhất Hàng xoay mặt vừa nhìn lập tức muốn đi đến ôm một cái, ngoài miệng la to. Vương Phi, còn chưa kịp đến đã bị Triệu Phổ ở phía sau nắm cổ áo ném trả lại cho Tề Nhạc. Hai người sao lại đến đây a, như thế nào không mang theo lễ vật. Công Tôn có chút bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn Triệu Phổ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây có khỏe không, trước ngồi xuống rồi nói, ách vương gia ta lần này tới là có công sự a, Hạ Nhất Hàng còn thành thật nói. Triệu Phổ nghe xong hơi nhíu đầu mày, Hạ Nhất Hàng bây giờ còn ở trong quân nhậm chức hơn nữa cấp bậc rất cao, bất quá chính mình đã sớm không để tâm sự tình nữa, thế nào có công sự lại tìm đến mình. Nói cách khác Triệu Trinh bảo hắn tới, xảy ra chuyện gì, Triệu Phổ hỏi. Hạ Nhất Hàng từ trong bao quần áo lấy ra một phần chiếu thư, đưa cho Triệu Phổ. Người xem, Công Tôn cũng đi qua. Triệu Phổ mở ra chiếu thư, vừa thấy nội dung hai người đều là sợ hãi, đồng thanh hỏi. Thiệt hay giả, cách chương,